Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, Vi Sư. Tự hào, dùng Chu Thiên Hải tu vi, muốn phế bỏ Tiết Lương, thật sự là dễ dàng. Tiết Lương không thể tin được tu vi của mình cứ như vậy bị phế sạch rồi. Trước mắt dữ tợn nhìn về phía Chu Thiên Hải, lão già kia. Ngươi phế bỏ tu vi của ta. Chu Thiên Hải thần sắc bình thản. Nói, tu vi của ngươi là lão phu đưa cho ngươi. Lão phu muốn thu hồi. Sẽ gặp thu hồi. Đi, ngươi cho ta. Câm miệng. Tiết Lương đang muốn uy hiếp Thải Y nhưng lại lập tức mở miệng. Đem hắn đánh gãy. Tiết Lương giờ phút này lửa giận ngút trời. Có thể Thải Y nhưng lại cực kỳ minh trí. Vừa rồi nếu là Tiết Lương không uy hiếp Chu Thiên Hải. Chu Thiên Hải mặc dù là đem hắn trục xuất tông môn. Cũng sẽ không biết phế bỏ tu vi của hắn. Ngày nay, Tiết Lương vừa muốn uy hiếp. Thải Y nhìn xem Thanh Lâm cái kia băng hàn khuôn mặt. Lập tức biết nói, nếu là Tiết Lương thật sự nói ra cái kia uy hiếp chi lời nói. Không chỉ có tu vi hội bị phế sạch. Hôm nay chỉ sợ. Cũng không thể còn sống đi ra tại đây. Sư tôn, Tiết Lương tâm trí không được đầy đủ. Mong rằng sư tôn chớ nên trách tội. Thải Y hướng Chu Thiên Hải nói ra. Lại không đợi Chu Thiên Hải nói chuyện. Tiết Lương liền giống lớn nói. Ai tâm trí không được đầy đủ. Lão già kia, ta bỏ ra 30 năm thời gian mới tu luyện thành công tu vi. Người dĩ nhiên cũng làm như vậy cho phế bỏ. Ngày sau ta nếu là có năng lực, chắc chắn, phanh, lời còn chưa dứt, Tiết Hằng trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, không phải Thanh Lâm ra tay, cũng không phải Đan Tôn ra tay, mà là Thải Y, với tư cách Tiết Lương biểu tỷ, Thải Y thật sự là không thể trơ mắt nhìn xem Tiết Lương cứ như vậy muốn chết. Mà giờ khắc này, bốn phía những Thiên Bình Tông đó đệ tử đều xem ngây người. Đan Tôn, vậy mà bởi vì Thanh Lâm, không khỏi đem thiên phú tuyệt hảo Tiết Lương trục xuất tông môn. Hơn nữa, còn phế bỏ tu vi của hắn. Cái này một cái chớp mắt, những người mới tới đệ tử lập tức trong nội tâm cân đối. Thanh Lâm tại Đan Tôn chính giữa có loại này địa vị. Chính mình cho Thanh Lâm quỳ lại, cũng đáng được, bọn hắn nhưng lại không biết, không nói đến Đan Tôn. Gần kề Thanh Lâm tu vi, liền để cho Thương Hàn Tông đệ tử, lại để cho Vũ Thần các đệ tử, đã đối với hắn quỳ lại. Đờ mờ, mày, đáng đời, Bàng Liên Trùng hung hăng hướng Tiết Lương mắng một câu, còn trên mặt đất nhổ nước miếng. Những năm gần đây này ác khí, rốt cục tại lúc này toàn bộ đều ra. Biểu tỷ, ngươi vì sao? Tiết Lương phún ra một ngụm máu tươi. Bản thân bị trọng thương, cũng tại lửa giận phía dưới, Y Nguyên đứng dậy, Thải Y hung hăng trợn mắt nhìn Tiết Lương một mắt, dùng chưa bao giờ có, gần như tại gào rú thanh âm nói, ngươi kẻ ngu này, cho ta nhấn lại ngươi miệng thối. Tiết Lương dám không nghe Đan Tôn, không nghe bất luận kẻ nào có thể đối với mình cái này sư tỷ, hay là rất tôn kính, mặc dù trong lòng có nộ. Có thể hắn Y Nguyên ngậm miệng lại, Thải Y trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn lại lần nữa hướng Chu Thiên Hải nói cái gì đó. Lại nghe Thanh Lâm nói, như thế tâm tính chi nhân, giữ lại, cuối cùng là đối với sư tôn, đối với Thiên Bình Tông họa lớn, Thải Y thân ảnh run lên, gần như khẩn cầu mà nói, Thanh Lâm sư đệ. Ta biểu đệ hắn chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thụ được mất đi tu vi. Chờ hắn về sau nghĩ thông suốt. Chắc chắn, không cần chờ hắn nghĩ thông suốt. Thanh Lâm lắc đầu, nói, loại người này, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm liền muốn đem Tiết Lương cho đánh chết. Có thể Thải Y nhưng lại vọt tới Thanh Lâm trước mặt. Khuôn mặt lộ ra cầu khẩn. Thanh Lâm sư đệ, ta chỉ có cái này một cái biểu đệ, ngươi để lại hắn một lần, được chứ, mở ra, Thanh Lâm bình tĩnh nói. Thanh Lâm sư đệ, Thanh Lâm thần sắc phát lạnh. Xem tại sư tôn trên mặt mũi, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, mở ra, thế nhưng mà, cút. Thanh Lâm thủ trưởng trực tiếp chém ra, bịch một tiếng đem thải y hướng xa xa đập đi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân ảnh đạp mạnh, đi thẳng tới Tiết Lương trước mặt. Tại hắn hoảng sợ ánh mắt chính giữa, thủ trưởng bắt lấy Tiết Lương cái cổ, hung hăng sờ, răng rác, thanh thúy tiếng vang truyền ra. Tiết Lương con mắt trợn thật lớn, chết không nhắm mắt, đến chết, hắn cũng sẽ không biết minh bạch. Sở dĩ tạo này đại họa, đều là vì hắn cuồng vọng làm cho. Mặc dù là hôm nay Thanh Lâm không giết hắn, dùng hắn loại tính cách này, ngày sau đi ra Thiên Bình Tông, cũng tất nhiên sẽ chết. Thải Y kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong nội tâm chẳng biết tại sao, nhưng lại không có lửa giận, chỉ có một loại bi ai. Nàng tuy nói ngang ngược, nhưng lại cũng không phải là không giảng đạo lý. Thải Y từng mấy lần đã cảnh cáo Tiết Lương, có được cái kia cường đại thiên tư, là trời cao cho vận mệnh của hắn, nhưng không thể bởi vì này loại thiên tư, liền không coi ai ra gì, nếu không, sớm muộn gì ăn thiệt thòi. Có thể Tiết Lương, một mực đều không có để ở trong lòng, ngày nay, cái này thiệt thòi rốt cuộc đã tới, hơn nữa, lại để cho Tiết Lương không còn có hối hận cơ hội. Chu Thiên Hải nhìn qua Tiết Lương thi thể, trầm mặc một hồi nhi, nói, tìm địa phương tốt, đưa hắn chôn a. Nói như thế nào, đã từng cũng là lão phu đệ tử, lập tức có Thiên Bình Tông đệ tử xuất hiện, đem Tiết Lương thi thể nâng lên, hướng bên ngoài tông mà đi, trên người của ngươi giết chóc, quá nặng đi. Chu Thiên Hải nhìn về phía Thanh Lâm, Thanh Lâm có chút cúi đầu. Bình tĩnh nói, nếu không có loại này giết chóc, đệ tử, sống không cho tới bây giờ. Chuyện đó ngắn gọn, nhưng lại mặc cho ai đều có thể nghe ra. Những năm gần đây này, Thanh Lâm đã tao ngộ bao nhiêu sự tình. Mỗi người, đều có mỗi người đường. Ngày nay, ngươi con đường đã tìm được. Vi sư, cũng đã không thể giúp ngươi cái gì. Chu Thiên Hải nói một câu, lộ ra dáng tươi cười, truyền âm nói, đại đế cảnh hả? Thanh Lâm khẽ gật đầu một cái, ha ha, không tệ. Chu Thiên Hải tâm tình thoạt nhìn tốt lên rất nhiều, lão phu tu luyện cả đời, vì chính mình luyện đan vô số, nhưng lại đến nay, vẫn không có phong đế, không nghĩ tới lão phu đệ tử, vậy mà đầu tiên phong đế, vi sư, tự hào. Sư tôn sớm muộn gì đều phong đế. Thanh Lâm nói, hắn có thể cảm thụ đi ra. Cái này mấy chục năm thời gian, Chu Thiên Hải tu vi cũng là lần nữa đột phá, đã đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ. Dùng Chu Thiên Hải luyện đan thủ đoạn, chỉ cần có tài nguyên, ngày sau phong đế không phải là việc khó gì. Trầm ngâm chính giữa, Thanh Lâm thủ trưởng một phen xuất ra mấy túi chữ vật, hai tay đưa cho Đan Tôn, nói, sư tôn, đây là đệ tử những năm này đạt được một ít vật phẩm. Bên trong có linh dược, cũng có linh thạch, còn có mấy miếng tinh tinh. Dùng sư tôn luyện đan thủ đoạn, ngày sau vì chính mình luyện chế một ít đan dược, chắc chắn sớm ngày đột phá. Chu Thiên Hải nhìn qua cái này túi chữ vật, ha ha cười cười, trực tiếp thu hồi, lão phu cả đời không có con nối dõi. Ngày nay, đúng là nhịn đến đồ đệ là lão phu đưa lên một ít gì đó. Vi sư nếu từ chối thì bất kính rồi. Thanh Lâm mỉm cười, lại là quay đầu nhìn Thải Y một mắt. Trong tay xuất hiện lần nữa một cái túi đựng đồ. Bảy đại tinh thần hàng lâm sắp tới. Ngươi nếu có thể đủ phong đế, ngày sau ở đằng kia chiến tranh chính giữa, cũng có thể nhiều một ít bảo vệ tánh mạc đích thủ đoạn. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, cái kia túi chữ vật thẳng nhận được Thải Y trước mặt. Thải Y nhìn Thanh Lâm một mắt, nao nao, trong thần sắc lộ ra phức tạp. Cảm ơn sư đệ,